Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ở cốt binh nhóm đánh du kích thời điểm, An Diệc Tác vội vàng siêu tập xương cốt, bình thường xương cốt sở điêu khắc vật phẩm đối tiến hóa nhân loại đã không có nhiều ít hiệu quả. Nhưng là nếu giỏi về tổ hợp phối hợp nói, vẫn là có được rất lớn phát huy không gian, bất quá đối với An Diệc cùng nàng bộ xương khô thú mà nói. Trực tiếp nhất mới là tốt nhất, yêu cầu động não sự tình, hoàn toàn không thích hợp bọn họ. An Diệc hiện tại bức thiết yêu cầu luyện hóa càng cao cấp bộ xương khô sinh vật cùng linh cốt. Nhưng nàng cũng biết cấp không được, càng không thể vì lớn mạnh chính mình mà mạnh mẽ đem có máu có thịt sinh mệnh chuyển hóa vì bộ xương khô, điểm này nàng trước kia làm không được, hiện giờ lại là có thể. Chỉ cần nàng lại nhảy một lần, lục yêu chi. Mượn hảo chân khuẩn chi lực một lần nữa được đến thân thể là có thể thu hút lục yêu. Gần nhất đại lượng cao cấp sinh vật xuất hiện, không thể nghi ngờ vì An Diệc mang đến tân cơ hội. Giảm bớt nàng lặn lội đường xa kéo dài qua địa vực đi tìm tài liệu thời gian. Vì phân cấp càng minh xác, An Diệc đem khu vực này xưng là sơ tỉnh rừng rậm. Bài, ngoặc kép, kỷ niệm nàng lấy bạch cốt chi khu thức tỉnh với thế giới này. Mặt sau, bạch đại biểu nguy hiểm cấp bậc, dựa theo cốt điêu cấp bậc, bạch vì sơ cấp, sau đó là lam nhạt, hai cấp, thâm lam, ba cấp, lam cấp lúc sau cốt điêu. An Diệc trước mắt còn chỉ tiếp xúc đến kim liên, nhưng hoàng kim hẳn là do thâm lam cao hơn mấy cấp. Cho nên An Diệc tạm thời cũng vô pháp phán đoán cốt điêu tối cao có thể đạt tới nhiều ít cấp. PS, cốt điêu nguyên thủy sắc thái đều là màu trắng, căn cứ cấp bậc bất đồng phát ra bất đồng nhan sắc quang mang. Nàng lại đem kim mao sinh ra đảo nhỏ mệnh danh là kim lân đảo. Kim, ngoặc kép, dựa theo kim mao cấp bậc, hắn là An Diệc trước mắt gặp được cấp bậc tối cao dân bản xứ. Trừ bỏ, lục yêu, ở ngoài. Tạm thời còn không có hắn không đối phó được sinh vật. Nếu còn tưởng tiến vào mặt khác lĩnh vực nói, phòng trừng yêu cầu tìm được tân kim nham văn điệp nơi tụ tập. Chỉ có kim nham văn điệp mới có thể mở ra truyền tống lối tắt. An Diệc, phía trước năng lượng cao. Hảo chân khuẩn ở không trung tổ hợp thành một cái mũi tên. Hưng phấn mà chỉ vào tây nam phương, An Diệc thân ảnh tật bắn. Chiều, hảo chân khuẩn, sở chỉ phương hướng chạy đi. Nơi đó có một khối cao cấp dã thú khung xương, mới vừa bị, lục yêu, lâm hạnh quá. An Diệc thực chờ mong, này có khả năng là nàng sống lại đệ nhị chỉ cao cấp bộ xương khô sinh vật. Đệ nhất chỉ là U Liêm Ti Ti, đi vào phủ cận, phát hiện đây là một khối lâm binh chuột khung xương. Lâm binh chuột chiều cao chân đoàn, lớn lên có điểm giống rái cá. Trên mặt luôn là mang theo mỉm cười, quần cư, ăn thịt, chạy vội tốc độ rất chậm, nhưng là có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Hơn nữa cụ bị rất mạnh tinh thần lực công kích, chúng nó là một loại phi thường chấp nhất sinh vật, phàm là bị chúng nó theo dõi con mồi. Cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không đổi biến ước nguyện ban đầu. Cho dù có người đem đồ ăn đưa đến chúng nó bên miệng, chúng nó cũng sẽ không dao động. Chúng nó chính là như vậy chấp nhất, như vậy chuyên nhất, như vậy quyết chí không thay đổi. An Diệc vận chuyển linh hồn chi lực, tiền bower một phen công phu, thuận lợi đêm này chỉ lâm binh chuột chuyển hóa vì bộ xương khô sinh vật. Cũng đặt tên vì mỉm cười, thật sự là chúng nó mỉm cười quá làm người ấn tượng khắc sâu. Từ sinh ra đến tử vong, đều không có thay đổi quá. Hiển nhiên, chúng nó biểu tình cũng cùng chúng nó tính cách giống nhau chấp nhất. Mỉm cười duỗi thân một chút tính dai thật tốt cốt khu. Bỗng chốc biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại ở An Diệc chân biên xuất hiện. Emma, An Diệc, đây là ở cùng nàng chào hỏi. Emma, bộ xương khô lâm binh chuột mỉm cười lại chiều An Diệc phát ra tin tức. Sau đó ở nàng trên đùi cọ cọ. An Diệc, quả nhiên là ở chào hỏi. Ngươi hảo, mỉm cười, An Diệc hữu hảo mà đáp lại một câu. Emma, mỉm cười từ An Diệc bên phải chuyển qua bên trái. Chỉ biết kêu Emma. Không nên a, mỉm cười cùng Titi đều thuộc về cao cấp sinh vật. Liên tính chỉ số thông minh thượng không đạt được Titi cấp bậc, nhưng cũng không đến mức thấp đến bộ xương khô tiểu chư Kiền Kiền cấp bậc đi. Kiền Kiền, muốn hay không mỗi lần nhắc tới chỉ số thông minh liền kéo nó nằm cũng trúng đạn. Chỉ số thông minh thấp lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Nó chỉ số thông minh thấp nó cao hứng. An Diệc lại cùng mỉm cười giao lưu một chút, phát hiện nó không phải chỉ số thông minh thấp, mà là thích lặp lại một câu. Sau lại An Diệc mới biết được, lâm binh chuột loại này sinh vật không chỉ có đi săn chấp nhất, biểu tình chấp nhất, liền ngôn ngữ cũng chấp nhất. Chúng nó lúc sinh ra phát ra cái thứ nhất âm phù, chính là cùng với chúng nó cả đời ngôn ngữ. Cho nên ở một đám lâm binh chuột chung, tổng có thể nghe được cao thấp phập phồng các không giống nhau tiếng kêu. Này chỉ lâm binh chuột chuyển hóa vì bộ xương khô sau diễn sinh cái thứ nhất tin tức là Emma. Như vậy, Emma chính là nó sau này duy nhất ngôn ngữ. Ở lâm binh chuột thế giới, Emma chính là thân nhân ý tứ. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên xẹt qua một bóng ma. An Diệc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim khổng lồ từ trên không bay qua. Nó có một cái sắc bén hắc mõm, cả người bao trùm màu trắng lông chim, chỉ có sau sống cùng đuôi cánh lông chim trình thiên lam sắc. Hai cánh triển khai, chừng 20 mấy mễ, tư thái yêu nhã, phảng phất một vị không trung nhã sĩ. Loại này cao cấp loài chim, giống nhau đều là độc lai độc vãng, có được thuộc về chính mình vùng trời quốc gia, sẽ không dễ dàng đặt chân mặt khác cao cấp loài chim địa giới. Cũng không cho phép mặt khác cao cấp loài chim xâm nhập chính mình lĩnh vực. Cho nên tiến vào sơ tỉnh rừng rậm cao cấp loài chim cũng không nhiều. An Diệc trước đó chỉ thấy quá một con Âu đầu điểu. Tên kia hiện tại còn đi theo bộ xương khô cánh điểu Higgs. Giống như thật sự đem nó làm như chính mình phối ngẫu. An Diệc tổng cảm thấy nàng khô lâu tộc tựa hồ có được một loại có thể hấp dẫn kỳ ba đặc thù năng lực. Màu trắng đại điểu dần dần phi xa, An Diệc vẫn chưa để ý, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy kia chỉ đại điểu đột nhiên một cái lao xuống. Thẳng tắp chiều mặt đất vọt tới, cái kia phương vị, đúng là huấn luyện căn cứ nơi khu vực, bất quá mấy giây thời gian. Kia chỉ màu trắng đại điểu lại lần nữa bay lên không trung. Ở nó móng vuốt thượng, nhiều một nhân loại, An Diệc thông qua bộ xương khô vũ ong, thực mau nhận ra cái kia xui xẻo ra hỏa, đúng là cái thứ nhất trở thành chân khuẩn cơ thể mẹ nhân loại Nadine. Kia chỉ đại điểu cũng thật thông minh, mặt khác sinh vật chỉ biết truy đuổi, hảo chân khuẩn. Nó lại là trực tiếp đem có thể sinh sản, hảo chân khuẩn cơ thể mẹ cấp bắt đi. Chỉ cần hảo hảo dưỡng Nadine, nó liền có được cuồn cuộn không ngừng, hảo chân khuẩn. An Diệc một bên cho nó điểm cái tán, một bên làm mấy chỉ bộ xương khô vũ ong đi theo nó. Trong khoảng thời gian ngắn, Nadine hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, chỉ là không biết nó hay không muốn đem Nadine mang về chính mình xào huyệt. Nếu là, như vậy đi theo nó, có lẽ có thể tìm được cái thứ hai truyền tống thông đạo. Giờ phút này, Milos huấn luyện căn cứ một mảnh ầm ĩ. Đại điểu đem Nadine bắt đi khi, sở hữu binh lính đều ngốc, căn bản không kịp phản ứng. Đương nhiên, cho dù bọn họ phản ứng đúng lúc, chỉ sợ cũng thay đổi không được cái gì. Milos lập tức triệu tập 5 danh tử thần doanh thành viên. Nhanh chóng chiều đại điểu bay đi phương hướng đuổi theo, tuy rằng cứu ra Nadine hy vọng thập phần xa vời. Nhưng bọn hắn vẫn là quyết định tận lực thử một lần. Mấy chục phút sau, đại điểu đáp xuống ở vách đá gian một khối nổi lên trên tảng đá. Nadine tắc bị nó treo ở bên cạnh nhánh cây thượng. Nadine vựng vựng hô hô mà nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu. Nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt, giờ phút này càng là bạch đến dọa người. Điểu huynh, muốn xé muốn quát, có thể hay không cấp cái thống khoái. Nadine thanh âm run rẩy nói, như vậy treo ta hảo chơi sao? Bạch điểu cúi đầu chiều hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại giống khắc băng giống nhau lẳng lặng đứng lặng ở vách đá gian. Tùy ý gió lạnh thổi quét nó lông chim môn sơn Nadine cuộn tròn thân thể, đông lạnh đến thẳng run. Hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đối hắn mà nói đều là dày vò. Nhưng hắn không muốn chết, cho dù không hề sinh cơ, hắn cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Không biết qua bao lâu, Nadine cảm thấy chính mình thần kinh đã chết lặng, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại. Liền ở hắn cho rằng chính mình mau đông chết khi, một cổ ấm áp đem hắn bao vây, giống như có người cho hắn đắp lên một cái rắn chắc chăn bông. Nadine chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng bị đại điểu hộ ở cánh chim dưới. Tựa như một con chim non hưởng thụ nó ấm áp, tuy rằng biết chính mình là nó con mồi, nhưng Nadine giờ phút này vẫn là bị nho nhỏ cảm động. Đại điểu tựa hồ cũng không tính toán ăn luôn hắn, như vậy chào hắn lý do cũng chỉ dư lại một cái. Vì hắn trên người ngủ đông chân khuẩn, cho nên, nó là chuẩn bị đem hắn chào trở về quyền dưỡng. Nadine rét lạnh một chút, vô pháp tưởng tượng chính mình tuổi già cư nhiên lưu lạc đến bị một con đại điểu quyền dưỡng nông. Nỗi, bất quá, tổng so lập tức đi tìm chết muốn hảo đi, hắn như thế an ủi chính mình. Đúng lúc này, bạch điểu đột nhiên đứng lên, hai mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm đối diện vách đá. Nadine chợt mất đi ấm áp, cũng không rảnh lo sợ hãi, ôm chặt bạch điểu đùi. Bạch điểu không để ý đến hắn, quay đầu chiều tả phía trên nhìn lại, bên kia vách đá thượng, chính nằm bò một khối màu trắng bộ xương khô, giống như hóa thạch giống nhau. Bạch điểu chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, nhưng giây tiếp theo lại bỗng chốc quay đầu. An Diệc không dự đoán được đại điểu sẽ sát cái hồi mã thương. Mới vừa làm ra nhảy lấy đà tư thế đã thu không trở lại. Liền như vậy cương ở vách đá gian, bạch điểu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Cả người bạch vũ chậm rãi biến thành màu đỏ. Ni ma, còn sẽ biến sắc. An Diệc trong mắt hai thốc ma chơi ngạc nhiên mà thoáng động. Mắt thấy bạch điểu trên người lông chim càng ngày càng hồng. An Diệc vội vàng chiều nó phát đi tin tức. Đừng nóng giận, ta chỉ là đi ngang qua. Bạch điểu không dao động, tiếp tục hồng. An Diệc lại chỉ vào cách đó không xa bò quá một con sâu. Ngươi xem, nó cũng đi ngang qua, ta cũng đi ngang qua, không có gì bất đồng. Bạch điểu nheo lại đôi mắt, trên người màu đỏ tựa hồ phai nhạt vài phần. An Diệc không hề nhúc nhích, bảo trì chết trạng, tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mân ni. Bạch điểu không cảm giác được uy hiếp. Màu đỏ chậm rãi rút đi, liền ở An Diệc cho rằng gió êm sóng lặng khi, bạch điểu trên người màu đỏ chợt chuyển thâm, nháy mắt trở nên như máu tươi giống nhau. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng rít, bạch điểu bỗng chốc bay lên, chiều đỉnh núi nơi nào đó bắn thẳng đến mà đi. An Diệc liên tiếp bộ xương khô vũ ong, thực mau thấy rõ đỉnh núi tình huống, nguyên lai thế nhưng là Milos đoàn người chạy tới. An Diệc nghĩ lấy Milos năng lực, hẳn là có thể ngăn cản một trận, vì thế nhân cơ hội đi cứu Nadine. Nadine nhìn thấy một khối bộ xương khô hướng hắn bay qua tới. Nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, tuy rằng cốt binh tồn tại đã không phải cái gì bí mật. Nhưng Nadine là sau lại mới tiến vào huấn luyện căn cứ. Cùng cốt binh cũng không có đánh quá nhiều ít giao tế. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một con hai mắt bốc hỏa. Khó tránh khỏi bị dọa đến. Bị dọa đã bị dọa đi. Nhưng ngươi một đại nam nhân kêu la cái gì? An Diệc vô cùng thương tiếc mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quả nhiên, Nadine này một tiếng thét kinh hãi, lại đem mới vừa bay đi bạch điểu cấp dẫn trở về. Bạch điểu phát hiện kia chỉ bộ xương khô cư nhiên dám mơ ước nó con mồi. Giận không thể át, lập tức liền bỏ xuống Milos đoàn người, thẳng tắp chiều nàng phóng đi. An Diệc đang muốn triệt hô, chợt thấy vách đá thượng quỷ dị mà xuất hiện một mảnh nham chứng. Đúng là kim nham văn điệp. Nàng lập tức vận khởi linh hồn chi lực, dẫn kim nham văn điệp phá chứng. An Diệc, Milos thanh âm từ thượng truyền đến. An Diệc ngẩng đầu, nhìn thấy bạch điểu chính hướng nàng lao xuống dưới. Milos theo sau nhảy xuống, mà nàng phía sau, kim nham văn điệp đã dương cánh nhằm phía vách đá. Nháy mắt hóa thành một đoàn kim mang, tác giả có lời muốn nói. trước 2 ngày về quê rời phần mộ tổ tiên đi, một vòng sau còn phải đi về điểm mộ gì đó, đối này đó phong tục, vẻ mặt mộng bức, hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới tương đương gạch dưới tương đương. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương, hết chương.